Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ về khoan khoái lắm. Bà hàng nước ngó ông Quý mấy giây rồi lên tiếng hỏi han. Thì rét mưa thế này bác còn đi đâu? Ngó chừng bác không phải là người làng này. Thế vào đây tìm người hả? Ông Quý xoa hai bàn tay vào nhau rồi xoa xoa bát nước chè cho đỡ lạnh. Đoạn rụt cổ trong tấm áo sườn cũ mà thật thà đáp. Chả giấu gì bà, tôi vào làng này mua đất. Các cháu nó lớn rồi cũng phải có cái chỗ mà dựng nhà dựng cửa, an cư thì mới lạc được nghiệp. Người đàn bà hàng nước à lên một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện, toàn lại gặng hỏi cho không khí bớt phần lạnh lẽo. Vâng, thì ra bác mua đất của nhà ai? Làng này được cái là đông dân cho nên tình làng nghĩ xóm nhiều lắm. Đã vậy lại chẳng bao giờ xảy ra nạn trộm cắp bác cả. Ông Quý liền thật thà đáp. Vâng thế à, thế thì quý hóa quá. Tôi mua mảnh đất cuối làng của nhà bà Xuyến. Bà nước đang tiêm dở miếng trầu nghe thế vậy thì giật mình đánh rơi con dao bổ cau rồi lắp bắp. Xuyến Xuyến, có phải là bà Xuyến quá chồng? Lối vào mảnh đất đi qua một khu mà bên mạn phải đường lớn phải không ông? Ông Quý thấy thái độ của bà hàng nước lạ lùng thì gật đầu nói. Vâng, đúng là mảnh đất đó đó bà. Mảnh đất đấy rộng hơn 5 sào đất, có giếng có nhà mà có 5 cây vàng thôi. Thế có chuyện gì sao hả bà? Bà hàng nước vẫn giữ nét mặt sững sờ trên gương mặt. Sau một hồi im lặng bè nói thì thầm một câu. Mảnh đất đó có ma, không có ở được đâu ông. Ông Quý đang kề cái điếu cày lên miệng nghe thế như vậy thì bỏ luôn điếu bất giác giật hỏi lại. Có ma, ý của bà là mảnh đất tôi mới đặt cọc tiền đó có ma? Bà hàng nước gật đầu rồi bộc bạch. Căn nhà xây trên mảnh đất đó bị bỏ hoang hơn 2 năm qua. Cũng chẳng có ai dám vào ở đâu ông ạ. Ông Quý tò mò không khỏi đặt câu hỏi. Có bí mật gì trong đó không ai dám mở? Thời đại nào rồi mà có ma với trà quỷ hả ba? Khi được hỏi, bà hàng nước liền chia sẻ. Người làng này vẫn đồn đại nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có người tự tử ở mảnh đất đó, chia đuối cả hai bà cháu ở cái ao trước nhà. Tôi là người làng này cho nên chứng kiến. Hai cái xác ôm nhau chật cứng. Lúc mà người làng vứt lên thì ôm chặt nhau không buông, hai cái xác trương lên hôi thối lắm ông ạ. Nói đoạn bà hàng nước đắn đo một vài phút rồi nói tiếp. Tôi không dám nói nhiều về mảnh đất đó, tôi còn muốn sống ở đây ông ạ. Tôi khuyên ông nên mua mảnh đất đó. Người làng này hơn 2 năm nay không ai dám bén mảng lại đâu, đáng sợ lắm. Nhưng bà hàng nước lúc này đang nghe hay chứng kiến những gì thì bà ta một mực không nói. Nhìn trước ngõ sau e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong bóng cây ven đường, nghe thấy sẽ báo oán. Một người đàn bà với vẻ ngoài thật thà chẳng nhẽ lại nói dối, điều đó làm cho ông Quý cũng bận lòng. Ông Quý chỉ biết cười trừ cho có lệ, đoàn thanh toán tiền nước rồi đạp xe ra về. Trong lòng của ông khó tránh khỏi nỗi bất an dần dần xâm lấy trí óc. Ông Quý chẳng dám kể chuyện đó cho con trai và con dâu nghe mà chỉ kể sơ qua về mảnh đất mấy cọc tiền và gia chủ hẹn sáng mai sẽ bàn giao văn tự và nhận nốt số tiền còn lại. Đêm hôm ấy ông Quý mang theo nỗi bất an mà đi nằm. Cho đến 8 giờ sáng hôm sau, một lần nữa ông phải tự hỏi liệu quyết định mua lại mảnh đất này là đúng hay sai. Sau khi ông Quý và bà Xuyến xem thủ tục sang tên đổi chủ, bà Xuyến nhận số tiền thiếu của 2 cây vàng rồi xin phép đi luôn. Cây tướng đi lật đật hệt như sợ gia đình của ông Quý sẽ đổi ý vào phút chót. Người con trai phải trở về bên làng bên để đưa vợ đi khám thai. Thành thử chỉ có mình ông Quý lọc cọc đạp xe lại mảnh đất nơi mua mà xem cho thật kỹ. Đang xăm xăm đầy cổng bước vào thì ông Quý có cảm giác ai đó đứng đằng sau nhà mình. Ông Quý giật mình quay hẳn lại. Theo phản xạ tự nhiên ông lùi lại mấy bước. Vì sau lưng của ông từ bao giờ đã lù lù một người đàn bà đứng đó. Người đàn bà ngó chừng già lắm, đôi tay chống gậy đã nhăn nheo, gân xanh nổi lên chẳng chịt. Bà ta đứng im lìm trong màn mưa phùn giả dích, đầu đội nón mê lụm sụp, không thấy rõ dung nhan. Quần áo da chiều cũ kỹ và lưng đeo một chiếc sọt tre, hệt như người mới ra đồng về. Ông Quý sau mấy giây định thần mới lên tiếng để xua đi không khí âm u lạnh lẽo rợn rợn đó. Dạ chào bà, tên là Quý, tôi mới mua mảnh đất này chẳng hay bà làm. Người đàn bà lúc này mới khẽ đầy vành nón mê, khuôn mặt già nua chẳng chịt nếp nhăn, cái miệng móm còn vài chiếc răng cải mà. Người đàn bà nheo cặp mắt mờ đục nhìn ông Quý mấy giây, rồi kinh ngạc liếc mắt vào khuôn viên tùm của căn nhà. Bà già lại tiếp tục nhìn ông Quý bằng một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net